Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, Chiến Thánh Tử. Một cái bóng ngồi xếp bằng ở hố đá bên trong, dáng vẻ trang nghiêm, thể xác tràn ra một tầng huyết khí vàng óng, mãnh liệt rít gào, muốn liệt thiên. Đạo Lăng con mắt phút chốc mở, trong mắt có hai nói tia chớp màu vàng óng xẹt qua hư không, sắc bén khiếp người. Thánh thể, rốt cục tiểu thành rồi. Đạo Lăng song quyền không khỏi nắm chặt, nội tâm có một vệt vẻ kích động. Hắn kích động trong lòng, ấu lúc nhỏ hắn mất đi, hiện tại rốt cuộc tìm được. Đạo Lăng cảm giác toàn bộ cũng đã hòa hợp thông suốt, triệt để quy nhất, lại không chút tì vết nào. Đây mới là một cái thông thiên đại đạo, một cái hoàn chỉnh con đường tu hành, mà là tuổi thọ tăng vọt, có thể nói hoàn thành một lần đi ngược lên trời con đường tu sĩ. Vốn là đi ngược lên trời, nhưng là lại có bao nhiêu thiếu có thể nghịch trời mà cùng trời tranh mệnh, là quan trọng nhất một bước. Mệnh đều không có, lấy cái gì đi cùng thiên địa tranh cướp nói quả, mà là tương lai con đường tu hành. Đạo Lăng đã hiểu rõ không ít, hắn tức tức muốn thử, bởi vì đây là một cái rất đáng sợ con đường, cũng rất xa xôi, có thể hay không chạm được còn cần rất nhiều tôi luyện. Ta vừa nãy hấp thu, đến cùng là năng lượng gì? Đạo Lăng trong mắt cũng có kinh sắc, cảm giác cái này tạo hóa đến quá bất ngờ cùng kinh người. Bù đắp hắn bản nguyên, để cảnh giới của hắn được một lần đáng sợ bay vọt. Hoàng giả con đường này, rất nhiều kỳ tài đều cần tu luyện mấy chục năm, trăm năm, thậm chí ngàn năm. Mani cũng là bởi vì linh mạch đến long mạch lên cấp phi thường gian nan, mà vừa nãy những này thần dịch một lần trợ giúp hắn hoàn thiện năm đại linh mạch này, cho hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Quan trọng nhất chính là Đạo Lăng hiện tại sức chiến đấu đã tăng cường đến một cái cực đoan đáng sợ cấp độ. Răng rắc, Đạo Lăng trong mắt có kinh sắc, bởi vì điều này vạn dặm xa, dường như một đầu khô héo chân long hẻm núi, trong giây lát nằm dày đặc vết nứt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn cuối cùng bạo phát, mảnh này dĩ nhiên sụp ra, xuất hiện một cái lại một cái khe lớn đáng sợ. Loạn thạch cuốn lấy mây xanh, đồng loạt bay về phía trên không. Trời ạ, chuyện gì thế này? Lúc này, có một nhóm lớn cửu giới sinh linh giết đi. Bọn họ mới vừa xuống, liền nhìn thấy màn này, phi thường giật mình. Thế nhưng tiếc nuối chính là, bọn họ không nhìn thấy vừa nãy hình ảnh. Đáng ghét, năng lượng tiêu hao hết, nơi này đổ nát. Thánh tử hai con mắt lạnh lẽo, có chút dữ tợn, hắn nhìn thấy bức tranh này, phi thường nổi giận, đây là vận mệnh của hắn, thế nhưng bị tàng giới ma vương lấy đi, tình cảnh rất đáng sợ. Vạn dặm hẻm núi xuất hiện đại tan vỡ, đây là một loại kinh người hình ảnh, làm bọn họ đều khiếp sợ, sởn cả tóc gáy, loại sức mạnh này ai có thể nắm giữ? Lẽ nào là tàng giới ma vương? Có người trong mắt có kinh sắc, bởi vì chỉ có tàng giới ma vương xuống, sao có thể có chuyện đó? Cốc Thanh hừ lạnh, tàng giới ma vương vốn là một kẻ hấp hối sắp chết, hắn có thể hay không sống sót vẫn là chưa biết, chớ nói chi là làm ra loại này hình ảnh. Tiểu tử này sẽ không phải chết ở bên trong à? Cốc Thanh sắc mặt tâm trầm, cảm giác nơi này không có cái gì sức sống. Lẽ nào tàng giới ma vương ở đây tổn rơi xuống? Có người suy đoán khả năng cùng nơi này thiên địa có quan hệ. Bởi vì bầu trời bồng bềnh kim hồng tản đi, mà phía dưới thành một đám lớn phế tích. Này rất dễ dàng liên tưởng cùng nhau. Các ngươi mau nhìn, tàng giới ma vương dĩ nhiên đi ra. Có người ánh mắt sáng lên, nhìn thấy phế tích bên trong, có một cái bóng đi ra, cả người đều là huyết, quần áo lũ lâu, sợi tóc ngổn ngang. Này không là lúc trước nhảy xuống thiếu niên à? Rất nhiều người đều chú ý tới phía dưới đi ra thiếu niên. Mỗi một người đều phi thường kinh dị. Đây chính là trong truyền thuyết tàng giới ma vương. Xem ra có chút nói ngoa. Nghe đồn vạn tượng thánh tử chết ở trong tay hắn. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi xem tiểu tử này. Một thân huyết. Sợ là bị ta cựu giới anh kiệt truy sát trời cao không đường dưới đất không cửa. Liền gan to bằng trời chạy đến ta cựu giới, đến rồi, thần vô thanh có chút buồn cười. Dĩ nhiên đối với hắn truyền đạt lệnh truy sát, ta xem chúng ta cựu giới tùy tiện sắp xếp ra một cái kỳ tài đều có thể đem hắn đánh giết người. Nơi này đều đang bàn luận, ánh mắt khinh thị, đối với cái này đi tới thiếu niên, đều không thế nào đẹp đẽ. May mắn a. Ngươi dĩ nhiên không bị chôn chết ở phía dưới. Cốc Thanh biểu hiện cao hứng xuống, chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống đi tới cái bóng, cười lạnh nói, đạo lăng con mắt nhìn người này một chút, ánh mắt của hắn thu hồi, trực tiếp rơi vào một đôi ánh mắt lạnh như băng trên. Hai đôi ánh mắt cách không đối diện cùng nhau. Lẫn nhau đều là bùng nổ ra lạnh lẽo sát khí. Để vùng thế giới này nhiệt độ đều ở hạ thấp. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên phải nhận được nơi này tạo hóa. Thánh tử âm thanh rất lạnh, thật giống là trong địa ngục truyền tới. Phong phú, vô tận sát khí. Đạo lăng chân mày cau lại. Thánh tử lẽ nào biết được phía dưới này có rất lớn tạo hóa. Điều này làm cho hắn không rõ, lẽ nào hắn đã từng xuống quá, người xung quanh cũng kinh ngạc, cái tên này đến cùng là ai, làm sao chắc chắn tàng giới ma vương được tạo hóa đây. Ta xem ngươi thật giống như rất không cam tâm, đạo lăng cười cợt, thánh tử trong con ngươi tránh ra một tia ánh sáng lạnh. Hắn đứng dậy, lạnh lùng nói, giữa chúng ta một trận chiến. Là thời điểm kết thúc, đây là ở không nhìn ta. Cốc Thanh âm thanh có chút buồn cười, cảm giác bị không để ý tới. Ta cũng rất chờ mong, tàng giới đệ nhất nhân, đến cùng có cường đại cỡ nào. Đạo lăng đứng ở trong hư không, tóc dài múa, lạnh giọng nói rằng, tàng giới đệ nhất nhân, người xung quanh như là gặp ma. Lẽ nào vị này chính là thánh tử? Tàng giới đệ nhất nhân dĩ nhiên vẫn ở đây. Bọn họ dĩ nhiên cũng không biết. Cũng có người trong mắt có kinh sắc. Bởi vì vừa nãy ở đi xuống mặt lang bạt thời điểm, thánh tử tràn ngập khí tức rất mạnh mẽ, nên không là người yếu. Cũng có người vẻ mặt phi thường quái lạ. Hai cái này tàng giới tiểu tử đem cửu giới xem là cái gì? Phải ở chỗ này quyết đấu à? Đây là ở không nhìn bọn họ à? Ha ha ha ha, hảo tùy tiện, được lắm tàng giới. Cốc Thanh triệt để phẫn nộ, toàn thân thần hỏa sôi trào mãnh liệt, dữ tợn con mắt quét về phía đạo lăng, quát lên, hôm nay chính là tàng giới hai đại chí cường giả tổn lạc ngày. Trước tiên từ ngươi tàng giới ma vương bắt đầu. Cốc Thanh chớp mắt bạo phát, từ trời cao đáp xuống, cả người tràn ra hỏa diễm đều ở tuôn ra, từng cái đi xuống mặt buông xuống, bàn tay của hắn giơ lên, mạnh mẽ hướng về tàng giới ma vương bổ tới. Khí tức càng ngày càng đáng sợ, trong cơ thể thật giống bao bọc một cái hỏa vực. Giờ khắc này cuồng tả mà ra, Cốc Thanh mục tiêu rất đơn giản, giết đi tàng giới ma vương, được nhân binh cùng thần lệnh nhiệm vụ, đi chết đi. Cốc Thanh bàn tay bổ đi tới, hắn biết tàng giới ma vương bị thương rất nặng thế, gần như một chiêu liền có thể bị mất tính mạng của hắn. Đạo lăng con mắt chìm xuống, nhìn về phía lao xuống Cốc Thanh. đối mặt Cốc Thanh che ngược bầu trời một chưởng, hắn một tay đưa ra, ở rất nhiều run rẩy dưới ánh mắt, Cốc Thanh bàn tay bị Tàng Giới Ma Vương hai ngón tay kẹp lấy, làm sao có khả năng? Cốc Thanh cả người tóc gáy dựng thẳng, có một nỗi sợ lớn, cảm giác bàn tay bị hai khối thần kim nắm. Này, vẫn là một kẻ hấp hối sắp chết biểu hiện à? Toàn trường trợn mắt líu lưỡi, trán đều ở ong ong. Có người cảm giác Cốc Thanh ở đây diễn kịch, này quá không chân thực. Đây là đáng sợ giường nào mới có thể sử dụng hai ngón tay kẹp lấy Cốc Thanh một môn sát chiêu. Một tiếng vang ầm ầm, đạo lăng cánh tay dương ra, thần lực dọa người, lập tức liền đem Cốc Thanh ném ra ngoài. Lúc này, thánh tử chính hướng về đạo lăng đi tới, mang theo một loại rất lạnh sát khí, làm gặp phải xông tới mặt Cốc Thanh, sắc mặt hắn vẻ lạnh lùng càng nặng. Dưới cơn thịnh nộ, thánh tử khí tức càng ngày càng khủng bố. Nếu như một đầu thần ma ở đây bạo phát, một tay đưa ra, màu máu kiêu ngạo ngập trời, trong nháy mắt bao phủ Cốc Thanh đầu lâu. Để mạng lại đem, hôm nay ta tất trảm ngươi. Thánh tử giống to, bàn tay rung động, chấn Cốc Thanh đầu lâu rì rào run run, da đầu đều nứt ra, chảy ra huyết, bị một chưởng đánh bay. Đạo lăng hai con mắt mở to, nắm đấm đột nhiên giơ lên, đem lại một lần bay đến Cốc Thanh đánh tại chỗ chia năm xẻ bảy. Chết người chỉ sợ là ngươi. Đạo lăng toàn bộ thân thể lao ra ngập trời huyết khí vàng óng, nhấn chìm thiên địa, nương theo ngập trời sát khí. Hết chương.